Đỉnh luyện thần ma, chương 316, ngăn cản Diệp Tử Phàm. Góc truyện audio.com, Hoa Phi Tuyết chỉ là thông thần hậu kỳ đại thành cảnh giới, cho dù là linh thể thông thần đi chăng nữa, thời gian đi vào Đăng Thiên Tháp không quá một ngày, như thế nào có thể so sánh được với Tôn Tử Thành, phải biết Tôn Tử Thành đã đi vào Đăng Thiên Tháp hơn nửa tháng thời gian a, hơn nữa Tôn Tử Thành còn có là linh thể thông thần hậu kỳ viên mãn cường giả, như thế nào có thể thua cho Hoa Phi Tuyết. Các ngươi cũng đừng ồn, ta nghĩ người đi vào tầng thứ tư Đăng Thiên Tháp chính là Hàn Kiếm Phi, Hàn Thiên Quân của thần viện chúng ta. Một tên mang phục sức thần viện trang phục nói, những vị thông thần cảnh trẻ tuổi lần này đến đây tuy nói là người tam tông, nhưng mà đa số đều là thần viện hạch tâm đệ tử, như là Hoa Phi Tuyết một dạng bát đại tông môn. Chỉ cần là có thiên tài đệ tử đều là gửi đến thần viện tu luyện, nhưng mà tại thần viện cũng là có phân biệt vùng miền, những đệ tử lục tinh thế lực tại thần thành luôn xem mình cao hơn những cái kia tông môn đệ tử một đầu, ngày thường trong viện thì không sao, nhưng mà khi ra khỏi thần viện tất cả đều sẽ bị đám người tại thần thành không ưa, ra tay với nhau cũng không có gì là hiếm lạ. Lần này thần viện theo Ôn Chính Văn đến đây 100 vị thông thần hạch tâm đệ tử, lợi hại nhất 3 người là Ôn Chính Văn, Hà Hướng Quy cùng Quách Cửu Linh đã nhập tầng thứ 5 của Đăng Thiên Tháp, dư lại những người khác phần lớn còn bên trong thí luyện, cũng có những người như bọn họ không thông qua được bị đá ra tại nơi này chờ thành tích. Hàn Kiếm Phi nếu như là có bản lĩnh thì đã lên Đăng Thiên Tháp tầng thứ 4 từ lâu rồi. Như thế nào bây giờ mới lên? Một tên khôi lỗi tông trung niên thiên quân khinh thường nói. Bình thường bát đại tông môn là quan hệ cạnh tranh, nhưng mà khi đối mặt với thần thành người đến là sẽ đoàn kết lại chống ngoại địch, ai bảo thần viện bên trong đều phân biệt nội thiên minh cùng ngoại thiên minh. Nội thiên minh chính là chỉ những cái kia thiên quân sinh ra tại thần thành bản thổ, còn ngoại thiên minh chính là những người ngoài đến như là từ những tòa địa vực cùng với lại bát đại tông môn bọn họ trước kia hắn tại thần viện cũng là chịu không ít bọn người kia ức hiếp. Người nói cái gì, dám nói Hàn học trưởng của chúng ta không có bản lĩnh sao? Tên kia nghe vậy, lập tức hiện ra pháp thể uy áp 10 phần hướng về tên khôi lỗi tông vừa rồi lên tiếng. Ầm ầm, bản tọa từ đạo hạnh khôi lỗi tông trưởng, lão nếu như ngươi muốn chiến, bản tọa là theo đến cùng. Từ đạo hạnh cũng là hiện ra pháp thể, xuất ra 12 con yêu hoàng cảnh giới khôi lỗi yêu thú, hướng tên kia thần viện thiên quân ép đến. Khôi lỗi tông sở trường chính là luyện chế khôi lỗi, nhưng mà vẫn có hạn chế tính, mỗi một cá nhân được phép khống chế 12 cụ khôi lỗi, cao hơn nữa là không có khả năng, đây là do bí pháp của bọn họ hạn chế cũng như là tinh thần lực yếu kém nguyên nhân. Chỉ là như thế cũng là rất đáng sợ rồi, một lúc có thể tế ra 12 vị cùng cấp cường giả với mình đối địch trừ khi là có linh thể, đạo thể hoặc thánh thể thể chất nếu như không, địch nhân sẽ nắm chắc thất bại trong tay. Thử ta cũng nhìn thần thành thế gia các ngươi không quen, nếu như muốn chiến, Vạn Tinh Tông chúng ta sẽ không chối từ. Vạn Tinh Tông, một tên thông thần thiên quân cũng muốn vào góp vui. Người thần thành các ngươi xem khôi lỗi tông chúng ta không người sao. Giả Thiên Tông chúng ta cũng là không ngán các ngươi. Chỉ trong nháy mắt chảnh diện trở nên dương cung bạc kiếm cực kỳ căng thẳng, chỉ cần chạm vào là nổ ngay, hơn 400 thông thần của Tam Tông đem vài chục người của thần viện cho vây lại, bọn họ lời nói cũng là rất khôn ngoan, không đem những người này gọi là thần viện đệ tử, mà là gọi bọn họ là thần thành người, có như vậy một khi thần viện trách phạt xuống thì cũng chỉ xem đây là nội, ngoại hai minh ân oán, sẽ là nhắm một mắt mở một mắt cho qua chuyện như vậy hàng năm xảy ra là quá nhiều, có phạt cũng là phạt không hết. Các ngươi, Tăng Thế Kiệt nhìn Tam Tông người khí thế hung hãn, đem hơn 20 vị thần viện tính. Cả hắn vây lại, trong lòng kinh sợ, lấy tay chỉ vào đám người kia run giọng nói. Đây là ỷ nhiều khi ít a, thần viện bọn hắn bản lãnh có cao cũng chỉ hơn 20 người, trong khi địch nhân có đến mấy trăm, trận này chưa đánh bọn họ là cầm chắc thất bại trong tay, hắn là không lo lắng đám người này sẽ ra tay sát bọn họ, nhưng mà một chầu da thịt chi thương là không thể tránh khỏi, nếu như bây giờ có Ôn học trưởng tại đây thì tốt, bọn người kia sẽ không dám làm càn như vậy. Đúng lúc này, xoẹt, Hàn học trưởng, ngươi như thế nào lại xuất hiện tại đây? Đang lúc hai bên chuẩn bị lao vào với nhau nói chuyện, bỗng nhiên, từ trong Đăng Thiên Tháp bay ra một bóng hình, nhìn kỹ lại kia chính là thần viện hạch tâm đệ tử Hàn Kiếm Phi. Nha, hóa ra người đi vào Đăng Thiên Tháp tầng thứ tư thật sự là Hàn Thiên Quân. Từ đạo hạnh, thấy người xuất hiện là Hàn Kiếm Phi, lập tức lên tiếng chúc mừng, chỉ là tại đây ai cũng nghe ra giọng nói hả hê của hắn. Từ đạo hạnh, người nói như vậy là có ý gì? Hàn Kiếm Phi âm trầm gương mặt nhìn từ đạo hạnh nói. Những người khác đều nghe ra được lời nói mỉa mai của Từ Đạo Hạnh, Hàn Kiếm Phi hắn sao không nghe ra được, kết hợp lại với không khí dương cung bạt kiếm hiện tại, hắn là đã đoán ra được 8-9 phần. Không có gì, ta chỉ là chúc mừng ngươi mà thôi. Từ Đạo Hạnh không vui không buồn nói, Nói xong, hắn cũng thu hồi pháp thể cùng khôi lỗi, có Hàn Kiếm Phi tại đây, hắn biết trận này là đánh không xong, Hàn Kiếm Phi không chỉ là thần viện hạch tâm đệ tử, mà phụ thân của hắn còn là thần viện phó viện trưởng, một thân tu vi đã là hóa thần hậu kỳ đại thành cảnh giới, cho dù là thái thượng trưởng. Lão của bọn họ cũng phải kiên kỵ một hai. Hàn học trưởng, ngươi như thế nào lại? Tăng Tế Kiệt đi đến bên cạnh của Hàn Kiếm Phi, ngập ngừng hỏi. Theo lý thuyết mà nói, Hàn Kiếm Phi là linh thể thông thần đại thành cường giả cộng thêm rất nhiều thủ đoạn trong tay, đừng nói là tầng thứ tư, cho dù là tầng thứ năm cũng rất có hy vọng a. Như thế nào mới vào tầng thứ tư chưa đến một khắc thời gian đã bị đào thải, cái này thật sự là không có lý a. Đừng có nói nữa, ta là gặp phải linh thể yêu hoàng hậu kỳ viên mãn tử điện ma ưng, tốc độ của nó quá nhanh, ta không kịp đề phòng đã bị đánh bay. Hàn Kiếm Phi có chút không cam lòng nói. Hắn là thừa biết bên trong tầng thứ tư sẽ có một con linh thể yêu hoàng cảnh giới yêu thú, nhưng mà không nghĩ đến lại đụng phải tử điện ma ưng. Tử điện ma ưng không chỉ là thực lực cực cao, mà tốc độ của nó cũng thuộc hàng nhất lưu, hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng thì đã trúng chiêu, nếu như mà gặp phải bình thường linh thể yêu hoàng yêu thú, không chừng hắn có thể lên đến tầng thứ năm cùng Ôn Chính Văn đâu. Tên kia, đứng lại, ngươi muốn làm gì? Đang lúc Hàn Kiếm Phi còn đang chìm đắm vào trong tiếc nuối, bỗng nhiên một tiếng quát lớn làm cho hắn bừng tỉnh, quay đầu lại nhìn chỉ thấy một tên Già Thiên Tông thông thần hậu kỳ viên mãn đang chặn đường một tên hắc y thanh niên. Tên Già Thiên Tông thông thần này hắn có quen biết, cách chương.